Đại Mộng Chủ, chương 549, Hồn Tu, gocchuyenaudio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, lôi điện phù ảnh màu xanh chém vỡ phi kiếm màu đỏ cùng vòng tròn màu trắng song, mặc dù vẫn ngưng thực như cũ, bất luận là quang mang tán phát hay là tốc độ đều đại giảm, nhưng khí thế vẫn lăng lệ tiếp tục bổ xuống một phát. Đan Dương Tử tranh thủ khoảng cách này, trong tay lóe lên hoàng ảnh, trống rỗng thêm ra một đại phiên màu vàng, đang muốn tế ra. Đúng lúc này, mặt đất dưới chân Thẩm Lạc có bóng đen nhoáng một cái. Hai bóng đen từ mặt đất bay tán loạn ra, nhanh chóng lóe lên liền chui vào thân thể của hắn. Là hai tu sĩ luyện thân đàn kia, hỏng bét, quên phòng bị bọn hắn. Trong lòng Thẩm Lạc hồi hộp đang muốn làm gì, nhưng sau một khắc thân thể của hắn bỗng nhiên ngây dại ra, kinh mạch thể nội giống như rót nước đá vào, trong nháy mắt trở nên lạnh buốt không gì sánh được, pháp lực vận chuyển cũng biến thành dị thường chậm chạp giống như bị đông lại. Hắn duy trì tư thế vung xuống rìu ngắn màu xanh, lôi điện phù ảnh treo ở đỉnh đầu Đan Dương Tử cũng dừng lại ở giữa không trung, không đánh xuống, cũng không tiêu tán. Pháp lực các hạ cao cường, pháp khí cường hoành, đáng tiếc một khi bị chúng ta phụ thể ai cũng cứu không được ngươi. Kiệt kiệt kiệt, ngoan ngoãn giao thần hồn ra đi. Một thanh âm lạnh lùng nhe răng cười vang lên trong não hải Thẩm Lạc, sau đó hai cỗ hồn lực âm lãnh xâm nhập vào trong đầu của hắn, ý đồ xâm chiếm thần hồn hắn. Không đúng, hai người này là hồn tu trong luyện thân bí điển ghi lại. Thẩm Lạc giật mình một cái, trong đầu bất giác hiện lên một ý niệm trong đầu, khiến cho hắn nghĩ tới một môn bí pháp thần hông ghi lại trên luyện thân bí điển. Trong luyện thân đàn có một loại tu sĩ khả năng đặc biệt tu luyện lực lượng thần hồn, bọn họ dùng rất nhiều phương pháp rèn luyện thần hồn của mình, khiến cho nó trở nên cường đại, có thể ngay tại ngưng hồn kỳ, thậm chí tích cóc kỳ cũng có thể để thần hồn ly thể ra. Hồn phách ly thể mặc dù có nhược điểm e ngại lôi điện các loại hỏa diễm, nhưng cũng có rất nhiều năng lực thần kỳ. Giờ phút này thần hồn phụ thể, xâm chiếm thần hồn người khác chính là một loại trong đó. Muốn xâm chiếm thần hồn của ta, mơ tưởng đạt được, tâm niệm Thẩm Lạc thay đổi thật nhanh, nhanh chóng vận khởi Bất Chu Trấn thần pháp. Lực lượng thần hồn trong đầu hắn trong nháy mắt hội tụ đến một chỗ, ngưng tụ thành một tòa cự phong liền trời tiếp đất. Hai cỗ hồn lực âm lãnh xâm nhập vào đầu óc hắn lập tức bị ngăn cản bên ngoài, mặc cho nó vận lực thẩm thấu cỡ nào, cũng không thể xâm nhập thần hồn sơn phong mảy may. Bất Chu Trấn thần pháp, ngươi làm sao lại có pháp môn chí cao luyện thân đàn này? Một thanh âm khàn khàn khác mang theo vẻ chấn kinh vang lên trong đầu hắn. Tiểu tử này thật sự có mấy phần tà môn, thanh âm lãnh lệ lúc trước lại nói, sau đó trầm mặc xuống. Thẩm Lạc đương nhiên sẽ không trả lời hai tên tu sĩ luyện thân đàn tra hỏi, toàn lực vận chuyển công pháp vô danh, ý đồ khôi phục một chút pháp lực. Chỉ cần có thể vận chuyển pháp lực, hắn có thể thu nhập thuần dương kiếm phôi bên cạnh vào thể nội. Lấy thần thông chuyên khắc thần hồn của Hồng Liên Nghiệp Hỏa tiêu chết hai tên hồn tu luyện thân đàn này căn bản không quá khó khăn. Nhưng hai hồn tu này cũng không biết dùng thần thông gì, đồng kết kinh mạch của hắn, bất luận hắn thôi động công pháp vô danh thế nào, đều không thể động đậy pháp lực mảy may. Đừng uổng, gocchuyenaudio.com, phí sức lực, hai người chúng ta đồng thời thi triển cửu hàn ngưng mạch pháp, dù là tu sĩ xuất khiếu kỳ cũng đừng hòng vận dụng pháp lực. Thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, người biết Bất Chu Trấn thần pháp, chúng ta xác thực không cách nào thôn phệ thần hồn của ngươi, bất quá chúng ta có thể khiến ngươi không thể động đậy, Đan Dương Tử sẽ đến giết ngươi. Thanh âm lãnh lệ lần nữa vang lên, khí tức băng lãnh trong kinh mạch Thẩm Lạc càng nặng. Thẩm Lạc cùng hai hồn tu tới lui lui giao phong mấy lần, nhưng thời gian chỉ qua một cái chớp mắt mà thôi. Đan Dương Tử hiển nhiên cũng nhìn thấy bóng đen chui vào thể nội Thẩm Lạc, trong mắt lộ vẻ vui mừng, thu đại phiên màu vàng lại, không nói hai lời giật xuống quần áo trên người, trước ngực và trên lưng lộ ra 10 mặt người khủng bố, từng mặt thần sắc dữ tợn vặn vẹo tựa như ác quỷ. Trên 10 gương mặt kia giờ phút này đều lấp lóe hắc quang, khí tức hung sát đại thịnh, từng đạo quỷ ảnh màu đen từ đó bốc lên chui ra, hóa thành 10 đầu tiểu quỷ hung lệ, đồng thời há miệng phun một cái. 10 đạo hắc diễm từ trong miệng tiểu quỷ bắn ra, ngưng tụ thành một đạo hỏa trụ màu đen to cỡ thùng nước, đón lấy lôi điện phù ảnh. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, phù ảnh màu xanh uy lực không gì sánh được chạm lên hỏa trụ màu đen, phảng phất băng tuyết gặp lửa, vậy mà trong chớp mắt bị thiêu đốt biến mất. Thân thể Thẩm Lạc mặc dù không thể động đậy, nhưng năng lực ngũ giác vẫn còn, nhìn thấy hết thảy trước mắt, trong đầu lập tức hiện ra cấm chế hắc diễm năm đó bảo tồn trong hộp gỗ luyện thân bí điển. Hình dáng cả hai không sai biệt lắm, uy lực cũng tương tự, không gì không thiêu cháy, hẳn là cùng loại hỏa diễm này. Đi chết đi, Đan Dương Tử thấy hắn không nhúc nhích, làm sao không minh bạch tình cảnh hắn tại thời khắc này, hai tay vung mạnh lên. Hỏa trụ màu đen kia phần phật một tiếng đằng không bay lên, hóa thành một đầu hỏa long màu đen cực đại không gì sánh được, hung hăng đập xuống Thẩm Lạc. Đừng tổn thương chủ ta,